Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chấn định lại cảm xúc đột nhiên căng thẳng. Tại sao? Tại sao phản ứng của anh lại kỳ lạ như thế? Diêm Đằng cất bước đi tới, cô đi theo anh. Nhìn thấy bả vai anh cứng ngắc. Vị tiểu thư này là? Hàn Kính Chết mặt tươi cười hỏi. Diêm Đằng hắng giọng. Là thư ký của em. Bởi vì làm thêm giờ quá muộn, lâu anh gọi tới em đang đưa cô ấy về nhà. Cho nên lên cùng nhau dẫn cô ấy tới đây. Hai người sẽ không để tâm chứ? Làm sao có thể chứ, nghe ngồi xuống. Hàn Kính Trác mỉm cười thân thiết nhìn Hiểu Vũ. Cô họ gì? Hiểu Vũ vội vàng nở nụ cười. Tôi tên là Thành Hiểu Vũ, chào anh. Chào cô. Anh ta cười một tiếng. Tôi là Hàn Kính Trác, giống như anh em ruột của Diêm Đằng. Tôi là anh, cậu ấy kém tôi 5 tuổi, là em trai. Chúng ta lớn lên cùng với nhau từ nhỏ cho nên tình cảm rất tốt. Hóa ra là như vậy. Người ta cũng tự giới thiệu cặn kẽ như vậy rồi. Cô cho là mình cũng nên bánh ít đi xuống. Tôi vốn là trợ lý thư ký của tổng giám đốc, bởi vì cô ấy phải dưỡng thai, cho nên tôi tạm thời đảm nhiệm chức vụ thư ký thay. Làm việc dưới quyền Diêm Đằng chắc là không dễ dàng đâu. Cậu ấy yêu cầu rất cao đấy. Hàn Kính Chết cười nói. Thật ra thì cũng hoàn hảo. Tổng giám đốc của chúng tôi là mặt ác tâm thiện. Mặt ác tâm thiện? Hàn Kính Chết nhịn không được cười. Lần đầu tiên tôi nghe được có người hình dung Diêm Đằng như vậy. Hàn Kính Chết lập tức giới thiệu. Vị này cũng là bạn nối khố lớn lên từ nhỏ với chúng tôi. Cô ấy tên là Bạch Nhã Huân, giống như em gái của chúng tôi vậy. Em gái? Hiểu Vũ buồn bực, nếu giống như em gái sao Diêm Đằng nhìn thấy cô ấy sắc mặt liền thay đổi. Cô ấy không phải đắc tội gì với Diêm Đằng chứ. Mặc dù đồ ăn ở Như Tì Phường cũng ngon, nhưng Hiểu Vũ lại có loại cảm giác ăn không biết ngon. Nguyên nhân là do không khí là lạ. Mà người làm cho không khí trở nên hết sức cổ quái lại là Diêm Đằng. Ra khỏi Như Tì Phường, cô và Diêm Đằng đứng chung một chỗ, đôi mắt nhìn Hàn Kính Chết và Bạch Nhã Hân rời đi. Mãi cho đến khi không nhìn thấy xe của bọn họ nữa, anh vẫn đứng thêm mấy phút mới mở cửa xe lên xe. Cô cũng vội vàng lên xe. Anh đưa cô về nhà cũng không phải mới một hai lần, anh biết nhà cô, cho nên cô không cần chỉ đường, cũng không cần mở miệng. Trong xe là một mảnh trầm mặc làm cho người ta hít thở không thông. Cô cũng bị khuôn mặt nặng nề này của anh làm cho sợ hãi. Cô chưa từng thấy anh như vậy. Lúc ở nhà hàng, anh gần như không ăn gì. Hiện tại chắc chắn là còn đói bụng. Thật ra thì cô cũng vậy. Bởi vì anh là lạ nên cô cũng không có khẩu vị theo. Cho nên... Tổng giám đốc, phía trước có một quán rượu phong cách Nhật. Chúng ta đi uống một chén thế nào? Cô bạo gan hỏi. Ông lấy ý nghĩ trước sau như một của mình. Dù sao thì coi như cô có bị cự tuyệt, cô cũng không có tổn thất gì. Da mặt cô rất dày, chịu nổi sự cự tuyệt của người khác. Nghe được đề nghị của cô, Diêm Đằng hơi trầm mặc. Và lúc cô cho là không có hy vọng thì anh lại lên tiếng. Ừm. Anh nói ừ sao? Hiểu Vũ nâng mi, ánh mắt tỏa sáng nhìn anh. Tâm tình của anh trong nháy mắt trở nên tốt hơn. Đề nghị lần này xem như không đầu không đuôi, cho rằng sẽ bị đánh gửi trả. Lại không ngờ anh suy nghĩ một chút liền đồng ý. Thật sự là ngoài dự đoán của cô. Diêm Đằng dừng xe trong đỗ xe ở ven đường. Quán rượu ở bên cạnh con đường lớn. Nhà cô cách chỗ này cũng không xa. Quẹo vào trong ngõ hẻm một cái chính là khu tường hoa mà cô ở. Đêm đã khuya rồi, lối đi bộ không có ai. Trong quán rượu ngược lại rất sôi nổi. Đến, ngồi đây đi. Nơi này là vị trí cũ của tôi. Cô quen thuộc đưa Diêm Đằng vào ngồi xuống. Ngay cả thực đơn cũng không cần nhìn đã gọi một cái món nướng đặc sắc của quán và một bình rượu trắng với nhân viên phục vụ chờ bên cạnh. Cô rất quen thuộc. Diêm Đằng cởi áo khoác tây trang. Không khí ở đây rất tốt, nhưng không giống nơi mà cô sẽ thường xuyên đến. Hiểu Vũ cười tươi sáng lạn. Mỗi tháng vào ngày lĩnh lương, tôi sẽ đưa ông nội, cha và em gái, em trai tới ăn một bữa tiệc lớn. Cũng là trong một tháng này, ngày duy nhất tôi chấp nhận cho bọn họ có thể uống chút rượu. Ông chủ và tôi rất quen, ông ấy sẽ tính cho tôi 70% thôi, theo giá của nhân viên đấy. Diêm Đằng có vẻ đăm chiêu, nhìn nụ cười y hệt thành trái cây trên khuôn mặt cô. Một lúc lâu mới nói, thư ký Thành, hoàn thành hoàn cảnh của cô mặc dù không quá tốt, nhưng hình như mỗi ngày cô đều rất vui vẻ. Bởi vì tôi cảm thấy chỉ cần nghĩ theo chiều hướng tốt sẽ có chuyện tốt xảy ra. Cô rót rượu cho anh, thận trọng nhìn anh một cái mới hỏi. Còn anh, tổng giám đốc, anh vì sao lại không vui? Diêm Đằng uống một ngụm hết sạch rượu trong chén, khàn khàn nói. Bởi vì có quá nhiều chuyện phiền lòng. Hiểu Vũ cắn cắn môi, giọng nói lại càng thành cẩn thận hơn. Tôi biết rõ mấy dự án kiến trúc của công ty đều rất thuận lợi. Ban ngày anh cũng vẫn còn tốt, thậm chí lúc chúng ta bước vào nhà hàng vẫn còn tốt lắm. còn nói đùa với tôi. Cho đến khi anh nhìn thấy cô Bạch kia thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net